Chương 857, Nô lệ ấn ký. 858, Nô lệ ấn ký. Tìm phần cơm ăn, Lữ Thụ nhìn xem trước mặt Trương Vệ Vũ suy nghĩ nửa ngày, cái này trung niên hán tử trên người mình đánh cái gì chủ ý đâu. Kỳ thật lúc này Lữ Thụ đã ý thức được, cái này Lữ Trụ thế giới cũng không hoàn toàn là khôi lỗi sư cường giả như vậy, mà lại nói không dễ nghe điểm. Trước kia hắn không tới đây thế giới trước đó trong nước đều có rất ít địa phương nghèo thành Trương Vệ Vũ cái này biểu dạng tử. Chỉ bất quá Lữ Thụ có điểm không quá nghĩ tiếp cái này Trương Vệ Vũ, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây bị nhân bán cũng không biết, ngươi dự định muốn ta làm gì, Lữ Thụ hỏi, trồng trọt, Trương Vệ Vũ chắc chắn nói, Lữ Thụ. Chính mình cái này xuyên việt cao lớn như vậy bên trên tinh thần chi môn, ấn đạo lý nói hẳn là chinh chiến khắp nơi, các loại cường giả các loại thiên kiêu hoành không xuất thế thần mã, như thế nào là chạy tới trồng trọt rồi, cái này phong cách vẽ không đúng, cái này muốn trở về nói cho Lữ Tiểu Ngư nghe, còn không phải để Lữ Tiểu Ngư chết cười. Đến lúc đó chính mình trở về liền cùng đi xa mạo hiểm Lữ Nhân, tất cả mọi người lại gần hỏi hắn tại cái này Lữ Trụ thế giới làm gì, sau đó hắn nói mình liền trồng vài mẫu địa, trong đất hoa màu thu hoạch vẫn được, chính là giường ngủ có điểm cứng rắn, đây là thứ chính thiên la hẳn là làm sự tình sao, Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ hồi đáp, được. Lữ Thụ là cái rất thiết thực người, không quan tâm hiện tại là cái gì tình huống đều muốn trước dàn xếp lại nói, chờ biết rõ ràng thế giới này là cái gì tình huống còn không phải muốn đi thì đi. Trồng trọt liền trồng trọt, từ cái này gạch một trong phòng vừa ra khỏi cửa chính là đồng ruộng, xanh tươi tốt, trên trời liệt nhật khốc phơi, Lữ Thụ theo bản N và AM 259, NG che cản một chút con mắt, Lữ Thụ rất rõ ràng đầu này đỉnh liệt nhật không khác nhau nhiều lắm, có thể cái này hành tinh có còn hay không là viên kia Thái Dương không được rõ lắm, Trương Vệ Vũ Kiên Quốc vui vẻ đi ở phía trước, ta nói với ngươi nói, mặc dù ta không phải địa chủ cũng không phải quý tộc lão gia, nhưng cái này điền canh trấn thật đúng là không có cái nào nông hộ so với ta càng nhiều. Không quan tâm nặng hơn thuế, không quan tâm năm nào náo hay không tai họa, ta Trương Vệ Vũ chính là ăn rễ cây đều không có bán qua một mảnh đất. Trương Vệ Vũ dẫn đường, Lữ Thụ ngay tại đằng sau đi theo, hắn quan sát một chút Trương Vệ Vũ, đối phương cái này thổi gắn mơ hồ, thế nhưng là gầy nhanh không còn hình dáng người, lại thêm trong phòng trên mặt bàn phóng đen xì đồ ăn, Trương Vệ Vũ quay đầu nhìn Lữ Thụ một chút, thế nào? Ngươi không tin, tin a, làm sao không tin? Tính ngươi thức thời. Lữ Thụ chân thành nói, ta tin ngươi nếm qua rễ cây. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Lữ Thụ nhìn thấy tâm tình tiêu cực đáng giá thời điểm liền bó tay rồi, tinh đồ cùng khí hải tuyết sơn bị khóa, tâm tình tiêu cực giá trị ngược lại là chiếu kiếm lời không lầm. Nhưng vấn đề là hiện tại chính mình muốn cái này tâm tình tiêu cực giá trị có cái gì dùng a, cái gì dùng cũng không có. Lại nói trước đó hắn là xác nhận hỗn độn tránh ra gông cùng, nói cách khác lấy cấp A thực lực. Mười mấy phút liền có thể đem gông cùng tránh thoát, cái này để Lữ Thụ có hy vọng, tối thiểu biết cái này gông cùng cũng không phải là vô giải liền tốt. Nhưng vào lúc này, một đội hơn 10 nông hộ bộ dáng nhân đối diện đi tới, Lữ Thụ chú ý tới mỗi người bọn họ cái cổ phía bên phải đều có một cái đồng dạng lạc ấn, cũng không biết là cái gì, đồ án thoạt nhìn như là một cái nguyên bảo giống như, không nhiều một lát, lại qua một đội, lần này là trên mu bàn tay có đồ án, chỉ bất quá đồ án lại đổi thành một nắm nhìn rất xấu đau, Lữ Thụ nhìn Trương Vệ Vũ cái cổ. Phía trên không có cái gì, Lữ Thụ hiếu kỳ nói ngươi tại nông hộ bên trong nhiều nhất, có thể ta thế nào xem người ta đều ăn xong được a, liền ngươi gầy như vậy đâu. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Trương Vệ Vũ bị chẹn họng một lúc lâu, ta cái này nông hộ có thể cùng nô lệ so sao, ngươi đây không phải cố tình sao, điền canh trấn nông hộ một năm thu thuế 8 thành, có thể cùng địa chủ cùng quý tộc lão gia so, nhưng ta Trương Vệ Vũ đời này liền xem như chết đói. Cũng sẽ không làm những người này nô lệ. Lữ Thụ giật mình, nguyên lai những bức vẽ kia là nô lệ ấn ký. A, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được cái này Trương Vệ Vũ nói chuyện có vấn đề, cái gì gọi là không làm những người này nô lệ, nói cách khác có thể làm người khác, nghe giống như rất có cốt khí bộ dáng. Bất quá nô lệ này qua so nông hộ muốn tốt như thế có thể lý giải, trong lịch sử chế độ nô lệ thời kỳ xác thực có rất nhiều tình huống như vậy, nô lệ bởi vì thuộc về gia chủ tài sản riêng, cho nên qua muốn so nông hộ còn tốt một chút. Người thông minh cũng không nguyện ý chính mình dùng tiền mua được nô lệ biến thành hao tổn phẩm, mà nông hộ nhóm đắp lên tầng giai cấp bóc lột, từng bước một nghèo khó xuống dưới, thượng tầng giai cấp chính là hy vọng có thể đem bọn hắn bước đến tuyệt lộ, sau đó thu nạp thổ địa của bọn hắn trở thành địa chủ, đem nông hộ bước đến tuyệt lộ biến thành chính mình nô lệ, cứ như vậy hết thảy đều là chính mình. Cái này tự hồ là tài sản chế độ tư hữu bên trong tất nhiên phải trải qua quá trình, đây là dục vọng bành trướng quá trình, đương nhiên, nô lệ trôi qua tốt. Cũng chỉ là tương đối nông hộ mà nói, có thể ăn no, có y phục mặc. Lúc này không đợi Lữ Thụ cả minh bạch đâu Trương Vệ Vũ liếc hắn một chút nói ra, ngươi ngược lại là rất có cốt khí, vậy mà chạy ra ngoài, rất tốt, lại nói ngươi ấn ký tại vị trí nào. Lữ Thụ sửng sốt một chút, đâm lao phải theo lao tuyển cái ổn thỏa nhất nhất không dễ dàng bị phát hiện vị trí nói ra, trên mông. Trương Vệ Vũ sắc mặt nghiêm túc, khó trách ngươi muốn chạy. Lữ Thụ nghĩ thầm chính mình khả năng nói sai lời gì, cái này đều mẹ nó cái gì hỗn loạn chế độ nô lệ xã hội phong kiến A, chính mình bên kia đều mẹ nó cáo biệt chế độ nô lệ xã hội hơn 2000 năm A. Lữ Thụ suy nghĩ luôn cảm giác Trương Vệ Vũ trên người giống như có chỗ nào không đúng kình, lại cảm thấy những cái kia ấn ký có chút không đúng. Trước nói cái này Trương Vệ Vũ, chế độ nô lệ trong xã hội phổ thông nông hộ đều có thể đọc sách nhận thức chữ sao, Lữ Thụ cảm thấy không nên đi, nơi này lại thế nào cùng địa cầu không giống nhau, nhưng Lữ Thụ không tin nơi này còn có thể có 9 năm giáo dục bắt buộc gì gì đó, cái này Trương Vệ Vũ có vấn đề, chỉ bất quá cái này Trương Vệ Vũ gầy mau cùng bó củi đồng dạng, Lữ Thụ là thật luyện qua kiếm người, một người có hay không thực lực tối thiểu có thể từ bộ pháp để phán đoán một chút, nhưng cái này Trương Vệ Vũ đi đường phù phiếm, không hề giống là tu luyện qua. Các loại, Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn ở địa cầu thời điểm liền thấy qua tương tự ấn ký, tỷ như, Vân ỷ cùng hổ chấp cái cổ phía bên phải bạch sắc hỏa diễm, khôi lỗi sư chính là bọn hắn trong miệng vị kia vương nô lệ sao, rất có thể tốt a, cũng không biết cái kia vương trong thế giới này là cái gì địa vị a, chính mình muốn hay không đi tìm đối phương cọ cái quen mặt cái gì, dù sao khôi lỗi sư cũng không về được, chính mình liền đi cùng cái kia vương nói, ta cùng khôi lỗi sư là bạn tốt, bọn hắn nói qua tới bên này có thể để vương chiếu cố một chút. Lữ Thụ đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau vẫn là quyết định xem trước một chút tình thế lại nói, dù sao hắn cũng không phải đặc biệt giải khôi lỗi sư, vạn nhất chơi thoát vậy liền rất có ý tứ, đi không bao xa đã đến Trương Vệ Vũ ruộng đồng, Lữ Thụ phóng tầm mắt nhìn tới vậy mà không có một loại cây nông nghiệp là chính mình nhận biết. Nói hai câu đề lời nói với người xa lạ, đại vương sẽ không hạn chế mở địa đồ, phi thăng tiên giới A thần mã, cái này địa đồ, bản thân liền là kịch bản bên trong đồ vật, cũng làm nền quá lâu, ta sẽ không vì kiếm tiền tình hình nước tiết. Đại người chơi thời điểm không có, đại vương không có, về sau cũng sẽ không có, người đăng, Tu An A2.